Chương 116, thiếu niên giới chi ở sắc. Sáng sớm, La Phù rất sớm đã tỉnh rồi, nhưng cũng không phải ngủ ngủ thẳng tự nhiên mà tỉnh, mà là bởi vì một cái nào đó hệ thống ở sáng sớm vang lên, lại như đồng hồ báo thức như thế, quấy nhiễu người thanh ngộng, thực sự là có chút đáng ghét. Bất quá suy nghĩ một chút hẳn là hệ thống phát gói quá lớn, La Phù lại không tình nguyện hay vẫn là cho nhìn xuống. Ken hoàn thành nhiệm vụ, trăm năm hảo hợp hướng về Đoan Mục Dung cầu hôn. Cũng kết hôn, ngươi là thuần đa nở ông nhiệm vụ khen thưởng, song tu thuật chờ đợi một lúc lâu gói quả lớn lại chỉ là môn song tu thuật, La Phủ nói không phiền muộn là giả, ngươi tốt xấu cu nở dê cho điểm tích phân cái gì a đồ chơi kia chí ít còn có thể đùa bức thương thành mua đồ. Có thể song tu thuật, này vô bổ ngoạn ý, hệ thống ngươi có thể đừng như thế khu sao thổ tào là khẳng định, bị hệ thống hãm hại cu nở dê là khẳng định. E sợ lần này duy nhất thu hoạch chính là thành ra. Cũng đẩy ngã rong mờ mờ đi nói tới rong mờ mờ, La Phủ liền trong lòng một trận sao động, nghiêng đầu, nhìn về phía ngủ say Đoan Mục Dung, lần thứ hai hướng về na nở dê áp đi. A ngươi làm cái gì? Đoan Mục Dung nhất thời bị thức tỉnh, chuẩn bị kinh sợ, có thể ưm một tiếng, liền bị La Phủ lần thứ hai đẩy ngã. Tân hôn thời kỳ nam nhân và nữ nhân đều là lười biếng, thực tùy biết vị thiếu niên nam nữ đối chuyện phòng the chuyện như vậy đều là làm không biết mệt. Chỉ cần có một chút thời gian hai cái người sẽ chán cùng nhau, mai cho đến ngày nào đó chính ra đều không nhìn nổi hắn cả ngày hoang dâm, không để ý tới chính sự, mới phái người chuyển đến một câu nói. Thiếu niên người giới chi ở sắc sau đó La Phủ mới xem như là có sở thu lại, tuy rằng La Phủ không cho là mình là một cái sắc chung quỷ đói, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Đoan Mục Dung tươi đẹp thân thể, cả người liền không nhịn được nóng lên. Kỳ thực sai không phải hắn. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Đoan Mục Dung quá đẹp. Ngày hôm đó, không biết Tân Di phía trước có hà phải làm sao ai trong phòng, La Phủ Thế Đại Tư mệnh rót ra một chén nước trà, đưa tới trước người của hắn, hỏi. Nâng chung trà lên thủy, uống một hớp, Đại Tư mệnh khá là ưu hoán nhìn La Phủ một chút, ở hắn không dễ chịu, cuối cùng lúng túng cười to hóa giải mâu thuẫn bên trong nói rằng, Đông Hoàng Đại Nhân tìm ngươi có việc siêu giác, quả nhiên là như vậy. Ta đoán cu nở dê là việc này La Phủ gật gật đầu, không chút nào cảm thấy kỳ quái, nha trong nhà này chỉ cần xuất hiện âm dương ra người, liền nhất định là Đông Hoàng tìm hắn. Không tin ngươi có thể đi lật xem dưới phía trước hết thẻ chương tiết, bảo đảm là như vậy. Đúng rồi, Đông Hoàng đại nhân gọi ngươi đem bé gái kia cu nở dê cho mang tới Đại Tư mệnh lại nói. Rõ ràng rồi, La Phủ gật gật đầu, ra hiệu biết được. Ân, vậy đi rồi nói xong. Đại Tư mệnh liền xoay người mà đi, hào không ngừng lại. Chờ đã đi đến đại sảnh trước cửa, La Phủ đột nhiên mở miệng, nhượng Đại Tư mệnh bước chân không khỏi một trận, quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía La Phủ, chuyện gì ta đang nhớ chúng ta liền loại chuyện đó đều tư nở dê làm, nếu không ngươi cu nở dê gả cho ta hảo rồi. La Phủ cười ha hả nói, sắc mị mị ánh mắt không ngừng mà ở Đại Tư mệnh uyển chuyển thân thể trên quét tới quét lui. Một lúc lâu, Đại Tư mệnh mới ma nhờ mẹ phun ra một câu nói, dâm tặc làm một tên công tác sinh hoạt lưỡng không lầm nam nhân, La Phủ hay vẫn là rất phụ trách. Buổi chiều, hắn liền đến âm dương gia, từ âm dương gia nơi nào đó tiếp đi Hùng Hải tử Nguyệt Nhi liền hướng Ngũ Đức Điện mà đi. Rõ ràng Nguyệt Nhi ngay khi âm dương gia, nhưng còn muốn chờ hắn đến mới dẫn nàng đi tới Đông Hoàng nơi, này cái quái gì vậy không phải đản đau sao? Đông Hoàng này hàng khẳng định là có tật xấu. Ở Nguyệt Nhi không tình nguyện chung kéo na nở dê tay nhỏ, La Phủ buồn bực nói, ngươi cu nở dê đừng dãy rủa, có người muốn gặp ngươi, ngươi rồi cùng ta đi một chuyến đi. Ngươi tay nhỏ bị La Phủ nà mở chặt tờ, gắt gao không tránh thoát. Nguyệt Nhi sợ hãi hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm nha, trên thực tế ta cũng không biết Đông Hoàng này hàng chuẩn bị làm cái gì. La Phủ tiếp lời nói rằng, Đông Hoàng ân, chính là chuẩn bị thấy ngươi một cái lao ra hỏa. Cú nở dê là âm dương gia gia chủ, La Phủ giải thích. Với liếc nhìn na nở dê này điềm đạm đáng yêu răng rấp, nói rằng, yên tâm đi không có chuyện gì, ta hội bảo vệ ngươi. Nguyệt Nhi ngẩng đầu lên, không rõ nhìn về phía La Phủ, không hiểu hắn vì sao lại nói ra lời này, rõ ràng là không quen không biết. Ngươi khả năng còn không biết, ngươi dung tỷ tỷ đã kinh gả cho ta rồi. La Phủ thế na nở dê giải thích bình thường nói rằng, A Dung tỷ tỷ sao lại thế? Nguyệt Nhi nhất thời che miệng kinh sợ, làm như không tin. Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây chính là sự thực. La Phủ lại nói một câu, hảo, đi thôi. Liền ngạnh lôi Nguyệt Nhi hướng về Năm Đức Đại Điện đi đến. Đây là một cái âm u trường hành lang, bên trên che kín điểm điểm tinh quang cùng huyền ảo phù văn, xem ra lôi kéo người ta hồn khiên, hành lang rất dài, một chút không thấy rõ phần cuối, mà chưa hết, thường thường chính là mọi người sợ hãi khởi nguồn, vì lẽ đó này hành lang làm người sợ hãi. Nguyệt Nhi đi theo La Phù bên người, ánh mắt có chút mê man, thỉnh thoảng chung quanh quan sát. Đi rồi một đoạn, phía trước một loạt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, La Phù ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái nào đó hùng hài tử đi tới. Đông quân đại nhân, thực sự là đã lâu không gặp. Tinh hồn nhìn thấy hai người, bao hàm thâm ý nói rằng. Đúng vậy tinh hồn đồng học, thật là đã lâu không gặp rồi thấy tinh hồn lại cùng mình chào hỏi. La Phù QNZ không sắc ở cho hắn cái lễ phép hành tại sao. Tinh hồn đồng học lần thứ hai nghe được này khác người đản đau xưng hô. Tinh hồn khỏe miệng không khỏi giật giật, rất muốn đánh La Phù một trận, cũng nói ta không phải đồng học. Có thể nhất niệm đến thân phận của người nọ chi đặc thù, hắn lại không dám manh động. Tinh hồn không muốn bàn lại việc này, chỉ là nhìn La Phù bên cạnh Nguyệt Nhi, đánh giá một phen, hỏi, chuyện này chính là cô bé kia không sai. La Phù dành cho khẳng định trả lời. Tinh hồn cha cha khen, không hổ là đông quân đại nhân người được chọn, quả nhiên gân cốt thanh tú, không giống phàm tục. Nguyệt Nhi nhìn tinh hồn, đột nhiên cảm giác thấy như bị biến thái cho nhìn chằm chằm, lạnh cả tim, không khỏi lui về phía sau một bước, trốn sau lưng La Phù. La Phù bảo vệ Nguyệt Nhi, làm như QNZ phát hiện tinh hồn ánh mắt sáng quắc, lúc này đi lên phía trước, ngăn trở Nguyệt Nhi nói rằng, ta biết người rất háo sắc, tuy nhiên không thể như vậy nhìn chằm chằm nhân gia nữ hài đi thiếu niên giới chi ở sắc ga nói xong, La Phù lắc lắc đầu, một bộ tinh hồn không thể cứu chữa răng rớp. Được xác tinh hồn cái chán gân xanh nảy lên, nắm đấm nắm chặt, ở trong lòng không ngừng tự nhủ bình tĩnh, hắn rất bất ức có hay không, đụng tới cái này hố cha người, hướng bé gái vọng hai mắt đều có thể bị hắn định nghĩa cho thỏa đáng xác. Đông quân đại nhân, kính xin thận ngôn nha nhớ tới đối thủ thân phận đặc thù, tinh hồn tiểu buồn hưu hay vẫn là nghĩa chính ngôn từ cùng hắn giảng đạo lý. Được rồi ta thận ngôn, ta thận ngươi muội, lao tử lười cùng ngươi đàm luận đối thằng nhóc rách dưới phiên một cái liếc mắt. Một đứa bé trăng, cái gì lao thành, La Phù không thèm để ý hắn, trực tiếp kéo Nguyệt Nhi đi xa. Đáng ghét nhìn La Phù không để ý tới chính mình, tinh hồn một trận tức giận, nghiến răng nghiến lợi.